Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, trang 63, chương 32, bước đầu cảm nhiễm tiến trình 20 cái đơn vị, 13 cái động vật tính bia điểm, chỉ hướng tiết chi loại biến dị, tiến sĩ cầm thật dày một sấp báo cáo đơn đi tới, hướng Lục Phong trước mặt một phóng, ngươi như thế nào đi đến nơi nào? Nơi nào liền có dị chủng. Lục Phong cầm lấy báo cáo đơn, tiến sĩ ôm cánh tay nói. Người thế nhưng không có đương trường đánh gục hắn, ta không quen thuộc tiểu hài tử cảm nhiễm đặc. Thù, Lục Phong nói, kia không giết, để lại cho ta đương hàng mẫu đi, tùy ý, tiết chi loại biến dị. Không có gì nhưng nói, tiến sĩ nhìn về phía trong tay hắn kia điệp báo cáo đơn. Chuẩn bị mở họp đi, chủ thành thế nhưng xuất hiện cảm nhiễm, vẫn là vườn địa đàng hài tử. Ta đã đăng báo, không phải việc nhỏ, tiết chi loại. Lục Phong nhàn nhạt đạo đạo, cùng phía trước ngoại thành sự kiện có liên hệ sao? Ngoại thành trùng chiều sự kiện hôm nay mới ra cuối cùng điều tra kết quả. Định tính vì sinh sôi nảy nở quý dưới áp lực biến dị côn trùng một lần tập thể hành vi. Tiến sĩ, thanh âm rất thấp, thần sắc nghiêm túc, nhưng là chúng ta không biết, chúng nó rốt cuộc là thông qua phương thức như thế nào liên hệ ở cùng nhau. Lại hay không có người chỉ huy nhân vật tồn tại, nhưng là chủ thành từ trên xuống dưới phòng thủ kiên cố, bên ngoài đồ vật vào không được. Hắn hít sâu một hơi, biên nhắm mắt suy tư, biên nói, cho dù chủ thành xảy ra chuyện, cũng nên là hải đăng dị chủng hàng mẫu vượt mục. Vì cái gì là vườn địa đàng hài tử? Lục Phong đem báo cáo chỉ nhìn một cách đơn thuần quá một lần. Nhìn về phía An Chiết, làm tư nam lão sư. An Chiết có trách nhiệm cùng bọn họ cùng nhau đi vào hải đăng. Hắn đi qua nơi nào? Lục Phong hỏi, vẫn luôn cùng cái khác hài tử đãi ở bên nhau. An Chiết nói, tối hôm qua ta tan tầm thời điểm, bọn họ đang ở cùng nhau xem tin tức, ngủ, hôm nay buổi sáng ở phòng học khảo thí, buổi chiều ở căn cứ, Lục Phong nói, liên hệ hắn lão sư cùng sinh hoạt lão sư, An Chiết lên tiếng, cấp lâm tá nói chuyện điện thoại xong. Thuyết minh tình thế sau, hắn nghĩ nghĩ, nói, ta có thể đi hỏi hắn, hắn thực thông minh, Lục Phong. Ân, một tiếng, vì thế An Chiết đi đến pha lê phong kín trước cửa làm. Bị người lây nhiễm, Tư Nam cùng những người khác cách ly đi lên. Hắn hiện tại nơi là cái màu ngân bạch phòng thí nghiệm, phòng thí nghiệm. Một cái rất nhỏ thân ảnh, Tư Nam một người ngồi ở màu ngân bạch giải phẫu trên đài. Hơi hơi cúi đầu, hắn vẫn cứ là kia phó biểu tình. Tựa hồ bên ngoài phát sinh hết thảy đều cùng chính mình không quan hệ, An Chiết phía sau truyền đến. Động tĩnh, Lục Phong máy truyền tin điên cuồng vang, đủ thấy tình thế nghiêm trọng. Gần tại đây 2-3 phút gian, đã có tam bát người tới nơi này tìm hắn. Hắn đối tiến sĩ nói một câu cái gì, đứng dậy hướng hành lang ngoại đi, bên trong cánh cửa ngoài cửa có dẫn âm trang bị. An Chiết cầm lấy trò chuyện nghi, Tư Nam nhìn về phía hắn, người biết chính mình làm sao vậy? An Chiết hỏi, Tư Nam gật gật đầu, vậy ngươi biết nguyên nhân sao? An Chiết nói, ngươi ở vườn địa đàng gặp được cái gì kỳ quái đồ vật sao? Tư Nam đen nhánh trong mắt thẳng lăng lăng nhìn hắn, kia ánh mắt tựa hồ muốn đem hắn xuyên thấu. Giờ khắc này An Chiết bỗng nhiên minh bạch vì cái gì gì. Chủng cùng người có mắt thường có thể phân rõ bất đồng như vậy ánh mắt. Tựa như một con, bất đồng với người đồ vật. Nếu như vậy một đôi mắt tồn tại với một con vực sâu quái vật trên người. Kia hắn chút nào sẽ không cảm thấy không khỏe, dài đến một phút trầm mặc sau. Tư Nam nói, không có, lại tưởng một chút. An Chiết nỗ lực dẫn đường cái này ấu tể. Ngươi ngày hôm qua đi làm cái gì? Vẫn luôn cùng trong ban đồng học đãi ở bên nhau sao? Tư Nam chỉ là dùng cái loại này đen nhánh ánh mắt nhìn hắn. Vô luận An Triết hỏi cái gì, hắn đều không hề mở miệng, liền ở bên này lâm vào rằng co thời điểm. Tiến sĩ máy truyền tin cũng vang lên, An Triết xem qua đi, tiến sĩ ấn xuống loa, lâm tá thanh âm truyền tới. Hắn ngữ điệu thực vững vàng, nhưng ngữ tốc cực nhanh. An Triết biết đây là nhân loại cố gắng chấn định biểu hiện, chúng ta đều lấy 3 ngày trong vòng. Toàn bộ ghi hình, hắn vẫn luôn cùng những người khác ở bên nhau. Thượng WC cùng ngẫu nhiên tự do hoạt động thời gian sẽ rời đi theo dõi phạm vi. Đây là bình thường tình huống, rời đi thời gian dài nhất không vượt qua 3 phút. Hắn chỉ có thể ở chúng ta này một tầng hành lang hoạt động. Lâm tá nói, vườn địa đàng không có bất luận cái gì dị thường. Hắn có thể hay không là ở đi huấn luyện căn cứ trên đường, hoặc là ở huấn luyện căn cứ bị cảm nhiễm. Ta nghe nói hài tử cảm nhiễm bùng nổ tốc độ sẽ so người trưởng thành mau đến nhiều. Thực xin lỗi, Lâm tiên sinh, tuy rằng hài tử cảm nhiễm tốc độ mau với người trưởng thành, nhưng căn cứ hắn tổ chức tế bào hình thái biến hóa trình độ, bị cảm nhiễm ít nhất là 15 đến 20 giờ phía trước sự tình. Lâm tá bên kia trầm mặc trong chốc lát, nói như vậy, hắn xác thật là ở vườn địa đàng bị cảm nhiễm, nhưng là vườn địa đàng cái khác hài tử cùng lão sư đều thực bình thường, không có xuất hiện bất luận cái gì cảm nhiễm dấu hiệu, thỉnh ngài không cần khủng hoảng. Tiến sĩ nói, chúng ta đang ở chờ đợi thượng cấp tiến thêm một bước mệnh lệnh. Nhất muộn 3 giờ, Hải Đăng liền sẽ cùng thẩm phán đình liên hợp đối đoạn thời gian đó ở 6 tầng hoạt động quá 2 từ. Tiến hành cảm nhiễm si cha, thỉnh ngài chuẩn bị phối hợp công tác, lâm tá nói. Hảo, cảm ơn lý giải, nếu không có chuyện khác nói, tiến sĩ nói, lâm tá. Từ từ, tiến sĩ, ngài có khác manh mối sao? Không phải manh mối, nhưng hy vọng đối ngài có trợ giúp. Lâm tá nói, Tư Nam vẫn luôn là cái rất kỳ quái hài tử. Hắn chỉ số thông minh phi thường cao, nhưng tinh thần trạng thái vẫn luôn phi thường tự do, ta là nhìn hắn lớn lên, ta xác định hắn nhận chi hoặc là cảm quan cùng cái khác hài tử có không giống nhau địa phương. Cảm ơn báo cho. Ta sẽ nghiên cứu, tiến sĩ nói, thẩm phán giả đã trở lại, chúng ta sắp xuất phát. Gặp mặt sau tế nói, lâm tá nói, tốt, Phục Phong đi trở về phòng, thế nào? Tiến sĩ hỏi, vườn địa đàng cùng huấn luyện căn cứ đã giới nghiêm. Lục Phong nói, đang ở kiểm kê nhân số, chúng ta 10 phút sau xuất phát. Hảo, tiến sĩ nói. Lục Phong dương mắt nhìn về phía phòng thí nghiệm Tư Nam, các ngươi thế nào? Ngoặc kép, hết chương.